Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 282 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Quy Củ Đại Khư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục vì muốn thử sức đối với một thiên tôn như là đế hậu, vì vậy Tần Mục đã khiêu khích và đánh nhau. Cuối cùng Tần Mục mặc dù không giết được đế hậu nhưng có thể đánh được bà ta rách rưới quần áo hết. Mặc dù bà ta hiện tại chưa phải là chân thân, chưa phải là toàn lực của một thiên tung, nhưng mà cũng làm cho Tần Mục nhận định được năng lực hiện tại của mình rồi. Sau đó hắn mới trốn đi để theo dõi cái trận đánh nhau của đám thiên tung với Thái Cực Chi Noãn. Khi mà hai vị cổ thần ở trong trứng vừa nở ra đã đánh Trượng Thiên Phi một kích rồi định bỏ đi, nhưng không ngờ vẫn bị đánh rớt lại Thái Cực Nguyên Thạch và cái vỏ trứng Thái Cực xuống cùng một nơi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà hai vị cổ thần định bỏ đi thì Nguyên Mẫu Phu Nhân ra tay đánh cho hai vị Thái Cực cổ thần phải đáp xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Vừa mới xuất thế đã gặp phải tình huống này khiến cho họ bị thương nặng, đây quả thực là một đòn đau đối với họ. Trên người hai vị Thái Cực cổ thần khoác một bộ y phục một đen một trắng, một nam một nữ, tướng mạo thanh tú kỳ lạ. Cả hai đều là đầu người mình trắng, hình dáng của cổ thần vốn đa dạng kỳ quái rồi, phần lớn là do tạo vật chủ thời Thái Cổ tưởng tượng mà thành, chứa đựng yếu tố lịch sử sâu xa. Tạo vật chủ tưởng tượng ra những vị thần nắm giữ các đại đạo khác biệt, mang theo sức mạnh khác nhau. Hình dáng và hình thái của họ tất nhiên phải khác với tạo vật chủ. Từ đó sinh ra Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, cùng các vị chư thiên tinh túc cổ thần. Tuy nhiên, những cổ thần kia chỉ là tế tự thần, còn các đạo sinh cổ thần khác lại do đại đạo hình thành, như là Thiên Cung, Thủ Bá, Thiên Âm, Đế Hậu. Ngoại trừ Thủ Bá, tướng mạo của những vị thần này vẫn còn được coi là bình thường. Còn Thiên Thiên Ngũ Thái, hình dáng của họ lại vô cùng khó lý giải. Thái Dịch thì vô hình vô thái, có thể hóa thành vạn vật. Gã là một trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Thái Tố hữu hình mà vô thể, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ hiện lên trong tâm trí. Cũng là một hình thái không thể giải thích, nàng là bất kỳ hình dáng nào mà người tưởng tượng. Thiên Đế Thái Sơ, hữu hình hữu thể, nguyên nhân là bị Thái Đế ám toán, khiến tạo vật chủ tế tự gã, từ đó có được hình thể. Tuy nhiên điều này cũng hạn chế sức mạnh của Thái Sơ. Thái Cực, nơi âm dương sinh hóa, là khởi nguồn của đại đạo. Vũ trụ từ Thái Dịch vô hình vô thái vô khí, đến Thái Sơ tiên thiên nhất khí, rồi đến Thái Thủy hữu hình vô chất vô thể, tiếp đến là Thái Tố hữu hình hữu chất vô thể, và cuối cùng là Thái Cực. Trong vũ trụ thiên địa, đại đạo được hình thành nhờ âm dương nhị khí, sinh ra trời đất, vạn vật và chúng sinh. Hình thái của Thái Cực cổ thần tuy không kỳ dị như bốn vị thần thánh kia, nhưng vẫn mang vẻ kỳ lạ. Có hình người nhưng lại mang thái độ của đạo. Thần rắn của họ chính là biểu hiện hình thái của đạo. Thạch Kỳ La, Trường Thiên Phi cùng thần khí Ngự Thiên Tung lại một lần nữa tấn công. Thực ra hai người kiểm soát họ chính là Nguyên Mẫu Phu Nhân và Thái Đế. Nguyên Mẫu Phu Nhân trong lòng biết rõ, nếu mà Thái Cực cổ thần xuất thế và liên minh cùng đế hậu, tình thế của mình sẽ vô cùng bất lợi. Vì vậy chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải diệt trừ Thái Cực cổ thần. Còn Thái Đế, gã thuần túy là có thù với Thái Cực cổ thần, lo sợ hai vị cổ thần này sẽ trả thù mình. Nghiên Thiên Phi và Đế Hậu nhanh chóng lao tới, cả hai đều là Đế Hậu, dù thế nào cũng muốn bảo vệ Thái Cực cổ thần. Nếu có được sự trợ giúp của Thái Cực cổ thần, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Thế lực của họ sẽ vụt lên như diều gặp gió, trở thành thế lực mạnh nhất trong thập thiên tung. Đồng thời, Thái Cực cổ thần còn có thể giúp họ luyện hóa Nguyên Mẫu Phu Nhân, khiến thực lực tăng vọt, một bước lên tới cảnh giới Đại Thiên Đình. Đến lúc đó, cho dù là nữ tử làm thiên đế cũng chưa chắc đã không thể. Thiên Tôn mặc dù mạnh được, nhưng mà không hiểu được đạo diệu chân chính được. Đột nhiên thân hình xoay tròn, toàn bộ Thái Cực tinh vực cũng theo đó mà điên cuồng xoay chuyển. Thạch Kỳ La, thần khí Ngự Thiên Tôn, Trường Thiên Phi, Đế Hậu và những người khác lập tức đứng không vững, nhìn quanh mà không thể thấy khu mỏ quặng, thậm chí họ còn không biết mình đang ở chỗ nào. Chỉ thấy bốn phía là các đen các trắng giao hòa, điên cuồng xoáy tròn, không có trên dưới, vô thiên vô địa. Thiên Tôn chỉ là sinh linh bình thường, dù có sức mạnh siêu phàm nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới siêu thoát. Trong cơn cuồng phong cát bụi, giọng nói nam nữ vang lên rõ ràng trong tai của mọi người. Âm dương chi đạo các ngươi tuy có thể lĩnh ngộ, nhưng âm dương chi đạo không phải là thái cực. Cái gọi là thiên địa đại đạo của các ngươi, bất quá đều là từ thái cực chi đạo hóa sinh mà đến thôi. Thạch Kỳ La và những người khác sắc mặt đại biến. Trong cuồng phong, một thân ảnh to lớn vĩ đại xuất hiện, ẩn hiện khó lường. Đó là một vị thiên công. Mây trắng râu bạc, râu dài phiêu phức, vô số cuồng sa tạo thành thân thể của ông ta, cùng với vô số đất cát biến thành ức vạn tinh thần vần quanh. Khí tức thiên đạo của ông ta nồng đậm, khiến ba vị thiên tôn không khỏi rung động. Thiên công, thực sự là thiên công? Tường Thiên Phi hốt hoảng, vị thiên công này khiến cho nàng cảm thấy không kém gì thiên công ở trong Huyền Đô, thực lực quả thực là đáng sợ. Nàng lập tức điều khiển thần khí ngự thiên tôn, lao về phía thiên công, còn bản thân mình nhanh chóng ẩn nấp ở trong hư không. Thiên công giơ tay, 49 thiên đạo hóa thành 49 kiện thiên đạo chi bảo, một phát đánh vào hư không. Hư không rung chuyển dữ dội, Tường Thiên Phi bị đánh bật ra, quần áo tả tơi, sắc mặt kinh hãi. Thần khí ngự thiên tung lao tới thiên công, nhưng mà ngay lập tức bị thiên công dùng nắm đấm khổng lồ đánh xuống, khiến hai chân bủng rủng, quỳ gối trên mặt đất, hai tay giơ lên đỡ lấy nắm đấm của thiên công. Thái đế vô dụng mà, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có sao chứ? Nguyên thần của Nguyên Mẫu Phu Nhân xông vào trong thần khí ngự thiên tung, nghiêm nghị nói. Hãy quay lại đây, nguyên thần của ta, thần thức của ngươi, chẳng lẽ không thể đối phó được hắn sao? Cùng tiến lên. Nguyên thần của nàng xông vào cơ thể thần khí ngự thiên tung, pháp lực bùng phát. Nguyên thần của nàng, pháp lực mênh mông, Tường Thiên Phi thì thần thức cường đại, hai người hợp lực đẩy thực lực của thần khí ngự thiên tung lên tới cực hạn. Thần khí ngự thiên tung gầm lên một tiếng, liền đứng dậy, nâng nắm đấm của thiên công lên. Thiên công thu tay lại, một quyền khác đánh xuống, thiên đạo oanh minh, quang mang lấp lánh, chiếu sáng tinh không vô số ngân hà. Thần khí ngự thiên tôn quả không hổ là vũ khí mạnh nhất thiên đình, phía sau nó bừng lên một luồng thiên đình thần quang ngút trời. Nguyên Mẫu Phu Nhân và Tường Thiên Phi hợp lực đẩy sức mạnh của thần khí này lên tới cảnh giới đại thiên đình viên mãn, đối cứng với thiên đạo. Ngay lập tức nắm đấm của thiên công nổ tung, hóa thành vô số cát bụi bay tán loạn. Thạch Kỳ La lao tới, vung vẩy sông liên. Quy khư sông liên rơi vào tay của gã, khẽ động. Lập tức quy khư đại uyên bộc phát, nuốt chửng vạn vực, áp xuống bao trùm lên thiên công. Tường Thiên Phi dùng lực thượng thức, công kích mi tâm thiên công, làm loạn thần trí của ông ta. Hai vị thiên tôn liên thủ, quy khư đại uyên lập tức nuốt chửng đầu của thiên công. Thân thể khổng lồ của thiên công bị nuốt mất hơn nữa. Toàn bộ thân thể vô lượng của thiên công này bị quy khư đại uyên nuốt chửng hoàn toàn. Tường Thiên Phi kinh hãi, lòng tràn đầy kính sợ đối với quy khư đại uyên. Nhưng mà quy khư đại uyên đột nhiên kịch liệt chấn động, đại uyên rung chuyển không ngừng, một mảnh tách làm hai, biến thành hai tòa quy khư, hai cái đại uyên. Tường Thiên Phi ngẩn người, Thạch Kỳ La cũng kinh ngạc, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Trong một tòa quy khư đại uyên khác, một thần nữ với hai gương mặt cầm sông liên xông ra, một kích đánh bay thần khí ngự thiên tôn ra ngoài. Thần khí ngự thiên tôn chấn động, nguyên thần Nguyên Mẫu Phu Nhân cùng thần thức Tường Thiên Phi suýt nữa bị lôi ra khỏi thân thể. Hai người kinh hãi vô cùng. Thần nữ với hai gương mặt kia nắm giữ lực lượng sinh tử, thực lực cực kỳ cường đại, đánh bay thần khí ngự thiên tung, liền ngay lập tức đánh gục Thạch Kỳ La. Hoa sen trong tay của nàng lắc mạnh, vô số cánh hoa bay ra, bao vây Tường Thiên Phi, định luyện hóa nuốt chửng nàng. Thần thức của ta đến từ Thái Sơ chi đạo, ngươi không thể khắc chế được ta. Tường Thiên Phi hét lớn, ra sức phá vỡ từng lớp cánh hoa. Cùng lúc đó thần khí ngự thiên tôn như là mang ngưu lao tới, ầm vang đâm vào sông diện thần nữ, đánh bay nàng. Vô số thần thông ập tới, đánh thần nữ ngã vào trong quy khư đại uyên. Tường Thiên Phi tập trung thần thức, công kích vào quy khư. Thạch Kỳ La lúc này bay lên, đem sông liên ném vào thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn liên tục quét qua, đánh sụp quy khư đại uyên kia. Đế Hậu và Nghiên Thiên Phi xông đến gần, thấy như vậy liền dừng lại, không tấn công Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La nữa. Hai người cũng muốn xem thực lực thực sự của thái cực cổ thần mạnh mẽ đến mức nào. Quy khư đại uyên sụp đổ hóa thành cát bay đầy trời. Trong cát bụi, đột nhiên vang lên tiếng gào thét như là trâu rống hổ gầm. Hai chiếc sừng dài sắc bén 9 khúc 18 quãng xuyên ra từ trong cát. Trên hai chiếc sừng dài, dòng dung nham như sông cuồn cuộn quanh sừng, chảy xuống một chiếc đầu lâu đen nhánh. Chiếc đầu lâu to lớn dần dần nâng lên, càng lúc càng cao. Thường Thiên Phi và Thạch Kỳ La ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không rời theo chiếc đầu lâu. Dần dần họ nhìn thấy một cái thổ bá nắm u đô 64 đại đạo cầm Minh Hà Trường Tiên. Trường Tiên hướng về hai người vung lên, một roi quất bay thần khí Ngự Thiên Tung. Thần khí Ngự Thiên Tung như con quay xoay tròn bay về phía xa. Thạch Kỳ La thét lên thảm thiết, nguyên thần của Nguyên Mẫu Phu Nhân ở trong thần khí Ngự Thiên Tung bị Minh Hà Tiên quấn lấy, hồn phách lập tức chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, tì tái tim gan, đau đớn không thể tưởng tượng. Một roi này suýt nữa là xé nát nguyên thần của nàng, khiến nàng vội vàng thoát ra khỏi thần khí Ngự Thiên Tung. Nguyên thần của Nguyên Mẫu Phu Nhân lập tức bốc cháy hừng hực ma hỏa, không cách nào dập tắt được. Trường Thiên Phi điều khiển thần khí Ngự Thiên Tung thi triển Thiên Đạo Thần Thông, lấy thiên đạo khắc chế u đô đại đạo, dập tắt ma hỏa bao quanh nguyên thần. Nguyên thần của Nguyên Mẫu Phu Nhân nhanh chóng trở lại thần khí Ngự Thiên Tung, lòng đầy e ngại với thủ bá này. Thần khí Ngự Thiên Tung gào thét lao tới thủ bá, quát lớn: "Lần này ta làm chủ, ta không có nguyên thần, thần thức đại đạo của ta không sợ thái cực chi đạo của hắn đâu." Nguyên Mẫu Phu Nhân vẫn còn sợ hãi thủ bá, lập tức lùi về vị trí thứ yếu, nhường cho Tường Thiên Phi điều khiển thần khí Ngự Thiên Tung. Hai người ba thân thể vây quanh thủ bá chém giết, cuối cùng đánh nát thủ bá. Đột nhiên thái cực tinh vực chấn động dữ dội, một cây nguyên mục mọc lên cao vút trời, dưới cây đứng Địa Mẫu Nguyên Quân. Tán cây nguyên mục bốn phía lơ lửng chư thiên vạn giới, tỏa ra vô số ánh sáng. Thạch Kỳ La và Tường Thiên Phi trong lòng tuyệt vọng, lập tức từ bỏ ý định chiến đấu, phi thân bỏ trốn. Địa Mẫu Nguyên Quân không ngăn cản, rất nhanh nguyên mục tan thành cát bay, chư thiên vạn giới cũng biến mất. Đại mạc dần dần ổn định lại, khôi phục lại trạng thái ban đầu, vẫn là một bên cát đen, một bên cát trắng. Hai vị thái cực cổ thần hiện thân, khí tức khô bại, sắc mặt khó coi. Hai người tiến đến chỗ Nghiên Thiên Phi mà khổ sở nói: "Chúng ta bị Hồng Trần Thế Tục quấy nhiễu, không thể phát huy hết sức mạnh của thái cực chi đạo, bằng không cũng không đến nỗi bị bọn họ bức đến nước này, càng không thể để cho bọn họ trốn thoát được rồi." Nghiên Thiên Phi mới cười nói: "Thực lực của hai vị đạo huynh thật đáng nể rồi, tiểu muội bội phục vô cùng. Năng lực của các ngươi xếp ở trong thập thiên tôn cũng đứng đầu. Hai vị liên thủ thực sự là vô địch, dù là cường giả đại thiên đình đại chiên mãn cũng có thể đánh một trận thỏa thích." "Nương nương quá khen rồi." Lúc này hai vị cổ thần niệm mới sực nhớ mà liếc nhìn, thì phát hiện nguyên thạch và vỏ trứng của mình biến mất, sắc mặt đột biến, đồng thanh hỏi: Vỏ trứng của chúng ta đâu rồi? Nghiên Thiên Phi vội nhìn lại, chỉ thấy bảy khối thái cực nguyên thạch thì vẫn còn đó, nhưng mà hai mảnh vỏ trứng của thái cực cổ thần đã không cánh mà bay rồi. Nghiên Thiên Phi đổi sắc mặt, lùng thầm nghĩ: "Kẻ nào dám làm chuyện này chứ, có thể lặng lẽ ẩn náu trong chiến trường, thật là kỳ tài. Nhưng tại sao không trộm thái cực thần thạch, lại lấy đi cái thứ vô dụng nhất là vỏ trứng chứ?" Hai vị cổ thần sắc mặt âm trầm, vị nữ cổ thần mới lên tiếng: "Trong vỏ trứng này còn chứa một phần nguyên dịch của chúng ta chưa bị luyện hóa, giờ đã bị kẻ kia đánh cắp rồi. Nếu rơi vào tay hắn mà bị luyện hóa, đạo hạnh của chúng ta sẽ không thể viên mãn được." "Đừng lo lắng quá." Vị nam cổ thần trấn an: "Không có thái cực nguyên thạch và thần thạch, không thể nào luyện hóa được nguyên dịch. Dù hắn có đánh cắp vỏ trứng đi nữa cũng vô dụng mà thôi." Nghiên Thiên Phi trong lòng chợt động, nhớ tới mi tâm từng mục có một khối thái cực nguyên thạch, liền hỏi: "Nếu kẻ đó có cả thái cực nguyên thạch lẫn thần thạch, có thể luyện hóa nguyên dịch thì sao?" Sắc mặt hai vị cổ thần đột biến, lập tức hiểu ra ý của nàng, không khỏi liếc nhìn nhau. Nhưng liệu kẻ đó thực sự có khả năng đánh cắp vỏ trứng ngay trước mặt họ sao? "Trong khu vực này không có cao thủ nào ngoại trừ hắn cả." Nghiên Thiên Phi nói: "Mục Thiên Tung bản lĩnh đa dạng, sở học hỗn tạp, biết đâu lại có thủ đoạn ẩn thân đến đây đánh cắp vỏ trứng của các ngươi. Nhưng tại sao hắn không lấy luôn cả thái cực nguyên thạch?" Vị nam cổ thần suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vì hắn mà nói, một khối hay là tám khối thái cực nguyên thạch cũng không khác biệt gì lớn cả. Hắn không hiểu diệu dụng của nguyên thạch, nếu lấy những khối kia chẳng khác nào triệt để trở mặt với chúng ta. Có lẽ hắn còn muốn giữ lại chút thể diện." Vị nữ cổ thần nhíu mày: "Dù chúng ta đoán ra hắn, nhưng mà không có chứng cứ rõ ràng, khó lòng bắt hắn giao lại cái vỏ trứng được. Vỏ trứng là chuyện nhỏ thôi, nguyên dịch bên trong mới là mấu chốt. Nếu rơi vào tay của hắn mà bị luyện hóa thì..." Nam cổ thần lắc đầu: "Nếu hắn còn nhớ chuyện chúng ta đã chỉ hắn đi đến Đại Hắc Mộc, hắn sẽ để cho chúng ta chút thể diện mà trả lại nguyên dịch thôi. Hắn không lấy nguyên thạch cũng là muốn lưu lại một đường lui, không đến mức triệt để đắc tội chúng ta. Nương nương nào, chúng ta hãy đến lãnh địa của ngươi chờ vài ngày, xem hắn có trả lại hay không." Nghiên Thiên Phi cười lạnh: tên tiểu tặc đó há mà chịu trả chứ. Giờ này chắc hẳn đã uống xong nửa phần nguyên dịch rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quy Khư Đại Uyên, nơi đó đã không còn pháp lực của Thái Cực Cổ Thần chống đỡ, nên đang nhanh chóng trôi dạt ra, từng tầng không gian khuếch tán. Chẳng mấy chốc tòa đại uyên này đã trở lại vị trí ban đầu trong thế giới rồi. Diên Thiên Phi thu nhục thân của đế hậu, ba người đứng dậy rời đi. Lần này dù bị Tần Mục làm nhục thân thể đế hậu, lại bị Tần Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La đánh lén bị thương nhẹ, nhưng trong lòng Diên Thiên Phi lại vô cùng vui sướng. Nàng không chỉ nhận được sự tương trợ của Thái Cực Cổ Thần kết minh với họ, mà còn từ trên thân Thái Cực Cổ Thần thấy được hy vọng vô địch. Khi Thái Cực Cổ Thần hóa thành Quy Khư Thần Nữ, chiến lực quá thực khiến người ta phải nể phục. Đồng thời họ sở hữu lực lượng của đế hậu và nguyên mẫu, nắm giữ uy năng sinh diệt, không hề có nhược điểm. Một tồn tại hoàn mỹ như vậy không thua kém Thiên Công hay Thổ Bá. Hơn nữa Thái Cực Cổ Thần rõ ràng đã nắm được bản lĩnh hỗn hợp đại đạo của đế hậu và nguyên mẫu. Chỉ cần bắt được và tiêu diệt ý thức của nguyên mẫu phu nhân, tới lúc đó nàng sẽ là người sở hữu đồng thời hai loại lực lượng. Hơn nữa, nàng giờ đây đã thoát khỏi trói buộc của cổ thần, không gian trưởng thành càng lớn, không bị Quy Khư Đại Đạo ràng buộc. Con đường nữ đế đã ở trong tầm tay. Trong lúc lơ đãng, hai vị cổ thần đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Cực Tinh Vực xoay tròn không ngừng, cả hai đồng thanh thốt lên. Thì ra là vậy? Nghiên Thiên Phi không hiểu ý, liền dừng bước. Bỗng hai vị cổ thần đưa tay ra, Thái Cực Tinh Vực xoay tròn thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cái sa bàn thái cực bay về phía họ, lơ lửng phía sau đầu. Sa bàn này được tạo thành từ cát đen, cát trắng và thái cực khoáng mạch. Hai vị cổ thần bước đi cùng nhau, sa bàn thái cực không ngừng xoay tròn phía sau, đen trắng chuyển hóa. Nghiên Thiên Phi quan sát kỹ, Thái Cực Tinh Vực và khu mỏ quặng giờ đây đã hóa thành một kiện dị bảo, tràn đầy uy năng kinh khủng. Trong quá trình thái cực biến hóa, các hình thái thần binh từ trong sa bàn hiện lên, vô cùng lợi hại, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thiên Tôn chi bảo. Nữ cổ thần mới cười nói. Chúng ta vừa luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, giờ mới phát hiện ra bảo vật này. Đây là vật bảo bối xen lẫn của chúng ta, cũng là đạo binh của chúng ta. Nam cổ thần nói thêm. Chúng ta sinh ra từ khu mẫu quặng. Khu mẫu quặng muốn bảo vệ chúng ta thành đạo, nên sẽ hình thành đạo binh. Thái Sơ, Thái Tố đều có đạo binh hộ đạo. Nghiên Thiên Phi trong lòng hơi động. Tiên phu cũng có đạo binh sao? Sao ta lại không biết chứ? Nàng cảm thấy bối rối, nếu Thiên Đế Thái Sơ thực sự có đạo binh, sao chưa từng thấy gã sử dụng? Nếu có đạo binh, Thiên Đế Thái Sơ sao lại chật vật đến mức đó chứ? Thái Cực Cổ Thần không biết vì lý do gì, nhưng đạo binh là chí bảo do đại đạo tạo thành, uy lực cực lớn. Bảo vật như thế chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh trong tay họ. Nữ cổ thần mới nói tiếp. Thái Sơ đạo huynh bị tộc nhân Thái Đế tế tự nên đã sớm xuất thế rồi. Có lẽ đạo binh đã rơi vào tay Thái Đế rồi. Nghiên Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị. Nếu đạo binh Thái Sơ vẫn còn ẩn giấu, chắc hẳn đây là đòn sát thủ cuối cùng của Thái Đế. Cùng lúc đó, trong hư không thứ 30, Tần Mục đứng ở đầu thuyền Bỉ Ngạn Thần Chu, hai tay giơ cao vỏ trứng Thái Cực Thần Noãn. Bỉ Ngạn Thần Chu vút đi như bão tố, chở thiếu niên nhanh như chớp giật. Thiếu niên trong lòng hừng hực khí thế, đẩy tu vi lên cực hạn, lo sợ bị Thái Cực Cổ Thần đuổi kịp, nào ngờ khổ chủ chẳng thèm đuổi theo. Vỏ trứng của Tiên Thiên Ngũ Thái cuối cùng cũng dậy thấy ta rồi. Trong lòng Tần Mục như có vô số tiểu hồ ly đang nhảy múa reo vui, đạo tâm sao động, thèm thuồng mà nghĩ. Thơm thiệt đó nha, uống thử một ngụm nếm thử hương vị thôi. Bí Ngạn Thần Chu ầm một tiếng, lại lao vào hư không thứ 31. Từng hư không này đối với Tần Mục mà nói đã khá nguy hiểm, nhưng hắn vì lo sợ bị Thái Cực Cổ Thần tìm đến nên đành liều mạng xông vào. Lần này hắn đã mạo hiểm lớn, dùng bá thể Tam Đăng Cung đẩy tốc độ lên cực hạn, lợi dụng Thái Cực Thiên Cung chưa thành thục cùng Đạo Thiên Cung xuyên thẳng vào chiến trường của Thái Cực Cổ Thần cùng Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La. Trong lúc thần không biết quỷ không hay, đánh cắp được hai khối vỏ trứng. Sau khi đánh cắp vỏ trứng rồi, Tần Mục vẫn chưa thể bình tâm lại được, tim hắn đập loạn nhịp, tâm thần hoàn toàn bất ổn. Mặc dù dịch trứng cực kỳ thơm ngon, lại có thể dùng Thái Cực Thần Thạch để luyện hóa một phần, nhưng mà nếu lỡ đắc tội với Thái Cực Cổ Thần thì không đáng. Tần Mục tự nhủ, cố gắng nén lòng, nuốt nước miếng rồi hướng về phía Đại Hắc Mộc mà bước đi. Đến Thập Vạn Hắc Sơn dưới bóng của Đại Hắc Mộc, hắn hiện ra thân hình, thấy Hư Sinh Hoa, Lâm Ngự Điền và Ngụy Tùy Phong cùng những người khác vừa từ phía sau tổ đình mà trở về. Cả vùng náo nhiệt hẳn lên. Hồ Thiên Giới lơ lửng ở phía trên Đại Hắc Mộc như là một bảo bình tỏa ra ánh sáng u tĩnh. Thập vạn Hắc Sơn đã hình thành nhiều thần thành, dân chúng khai khẩn ruộng đất, trồng trọt hoa màu. Một số tu sĩ cùng thần chỉ hàng phục cự thú ở trong tổ đình, khiến chúng trấn thủ các thần thành. Đồ Thiên Ma Vương bận rộn đi lại giữa các thành thị không ngớt việc. Tần Mục gật đầu hài lòng, bước vào trung tâm Đại Hắc Mục, tiến vào cung điện. Hắn cẩn thận đặt vỏ trứng thái cực xuống, lấy ra vài cái bình ngọc, đổ phần nguyên dịch còn lại trong vỏ trứng vào bình. Từ bên ngoài tiếng ồn ào vang vọng, Yên Nhi là người đầu tiên lao vào, reo lên. Thơm quá, công tử nè, người đang giấu vật gì ngon vậy? Tần Mục cuốn quýt thúc đẩy 10 cái bình ngọc, thu gọn nguyên dịch vào trong rồi nói. Không thể cho ngươi ăn được đâu, đây là dịch trứng của thái cực cổ thần. Yên Nhi thò ngón tay định chấm thử nguyên dịch, Tần Mục vội vàng lấy ngón tay vẽ chữ định, khiến cho Yên Nhi đứng bất động tại chỗ. Vị sư đệ nè, ngươi đang làm gì lén lút mà thơm phức vậy? Cả đại hắc mộc này đều ngửi thấy rồi đó. Ngụy Tùy Phong hấp tấp xông tới, Tần Mục lập tức triển khai ra thần thức đẩy Ngụy Tùy Phong vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, Ngụy Tùy Phong ngửi loạn bốn phía, gào lên. Dấu ở đâu vậy chứ? Cho ta nếm thử một ngậm đi, một ngậm thôi. Tần Mục vội vàng thu gọn phần nguyên dịch còn lại, cất vỏ trứng đi. Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điền cũng xông tới, đảo mắt nhìn quanh. Lâm Ngự Điền thèm thuồng nói. Ta ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ, ca nè, ngươi đang giấu món gì ngon vậy? Tần Mục lập tức thu hồi bình ngọc lại, đáp. Là dịch trứng của thái cực cổ thần, không thể ăn được đâu. Hắn giải thích nguồn gốc của thái cực nguyên dịch rồi nói. Thái cực cổ thần ở nhà ta có chút giao tình, ngay cả mảnh đất tổ đình thánh địa đầu tiên này cũng là do hắn chỉ điểm ta lấy được. Ta không thể ăn thái cực nguyên dịch của hắn được, bằng không đạo hạnh của hắn sẽ không thể viên mãn được, rồi tìm cách chém đầu ta. Hơn nữa thái cực nguyên dịch này không thể tùy tiện tiêu hóa được, chỉ có thể dùng thái cực nguyên thạch và thần thạch mới luyện hóa được mà thôi. Có thể nấu lên ăn không vậy? Lâm Ngự Điền hỏi. Tần Mục im lặng một lát, đành lấy ra một ít thái tố nguyên dịch chia cho mọi người một chút rồi nói. Thái tố cổ thần đã bị ta đắc tội rồi không thể hòa giải nữa. Phần thái tố nguyên dịch nãy chia cho các ngươi, nếm thử hương vị thôi. Sau đó dùng thái tố thần thạch luyện hóa. Mà ta cũng không có nhiều nữa. Hắn vội vàng gạt tay Ngụy Tùy Phong đang sờ soạng trên người mình rồi nói. Thực sự là không có nhiều đâu, cho các ngươi chỉ là để nếm thử thôi. Ham mê mỹ thực sẽ làm chậm trễ tu hành đó. Mọi người đành phải thu hồi thái tố nguyên dịch và thái tố thần thạch đã được chia. Từ một lát độ nhức nhói, nhìn quanh một lượt rồi thầm nghĩ. Nếu để cho bọn họ mang thái cực nguyên dịch này đến Nghiên Thiên Phi, e rằng trên đường đi họ sẽ ăn sạch sẽ. Nhất là Lam Ngự Điện này nè, từ nhỏ đã tham ăn rồi, nếu không cũng không mập thành như vậy nữa. Ánh mắt của hắn dừng lại trên Ngụy Tùy Phong, lắc đầu. Ngụy Tùy Phong gan lớn bằng trời, chắc chắn dám uống sạch thái cực nguyên dịch, dù cho có bị nổ cái bụng. Lam Ngự Điện cũng không thể tin được, còn Yên Nhi từ một nhớ đến cô nạn nuốt chửng ma thần mà rùng mình. Cuối cùng hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, vẫy tay bảo mọi người lui ra, chỉ giữ lại Hư Sinh Hoa rồi nói. Hư huynh à, ngươi mang những cái bình ngọc này đến lãnh địa của Nghiên Thiên Phi, cầu kiến thái cực cổ thần giao nguyên dịch trong bình này cho hắn. Nhớ kỹ nha, ngươi không được ăn bất kỳ giọt nguyên dịch nào, nếu không sẽ kết oán không thể hóa giải với thái cực cổ thần đâu. Hư Sinh Hoa gật đầu nghiêm túc nhận lời. Từ một giao bình ngọc cho gã, Hư Sinh Hoa kiểm kê xong lạnh lùng nói. Thiếu một bình rồi. Từ một chớp mắt nhìn gã, Hư Sinh Hoa không chút biểu cảm mà nói tiếp. Thiếu một bình, lúc vừa vào ta có đếm rồi, Mục Thiên Tôn định ăn chặn hay sao vậy? Tần Mục hơi đỏ mặt, lấy ra một cái bình đã giấu kỹ, lúng túng nói. Ta quên đó, còn một bình nữa, thật kỳ lạ. Hư Sinh Hoa không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Tần Mục mới vội vàng nói. Khi người trả nguyên dịch, nhất định không được giao cho Nghiên Thiên Phi nha, phải tự tay giao cho thái cực cổ thần. Nhớ kỹ đó nha. Ngươi cho ta thêm một chút thái tố nguyên dịch và thái tố thần thạch, ta dành cho con gái của ta. Hư Sinh Hoa mới nói. Tần Mục nghiêm mặt nói. Ta không còn thừa nhiều đâu. Hư Sinh Hoa nhìn chầm chầm, từ một đó mặt lấy ra một cái bình thái tố nguyên dịch và hai khối thái tố thần thạch giao cho gã, nói. Lần này là thật không còn rồi. Hư Sinh Hoa quay người rời đi, nói. Nơi ngươi hẳn còn rất nhiều. Từ một đợi gã đi xa thở phào nhẹ nhõm, lấy ra vỏ trứng thái tố khổng lồ, bên trong vẫn còn một nửa nguyên dịch. Bảo bối của ta. Hắn vừa luyện hóa thái tố nguyên dịch, vừa cất vỏ trứng thái cực vào thần tàng tổ đình, chôn giấu ở trong mạch khoáng thái cực. Từ xa, thái thủy thần ngoãn lắc lư, truyền ra đạo âm. Mộng Thiên Tôn, người lại lén lúc ăn thái tố nguyên dịch rồi. Ta không có. Từng bụt đỏ mặt ở một tiếng. Thái thủy cười lạnh ở trong trứng. Còn nói không có nữa hả? Người còn trộm vỏ trứng của thái cực cổ thần mà giấu đi nữa chứ. Tần Mục làm ngơ, vội vã rời khỏi thần tàng, thầm nghĩ. Quy củ đại khư trước giờ, trộm mà không phải trộm, nếu dùng bản lĩnh mà trộm, có thể gọi là trộm sao chứ? Thái thủy không hiểu, chỉ có gia gia què mới hiểu ta thôi. Hư Sinh Hoa tiếp tục hành trình, thẳng tiến đến lãnh địa của Nghiên Thiên Phi. Đạo tâm của gã vững như bàn thạch, không hề dao động trước sức mê hoặc khủng khiếp của Thái Cực Nguyên Dịch, chưa từng thử dù chỉ một ngụm. Tần Mục vốn tự phụ đạo tâm vững chắc, nhưng mà tính tình lại quá phóng khoáng, thường xuyên hành động theo ý nghĩ bất chợt. Hư Sinh Hoa thì ngược lại, hoàn toàn khác biệt. Hư công tử thượng thương, xuất chúng vô song. So với Tần Mục, Hư Sinh Hoa càng thêm trầm tĩnh, nội liễm, khiêm tốn và cẩn thận, sở hữu những ưu điểm mà Tần Mục không có được. Tư duy của gã không quá phức tạp, không nhí nhảnh như Tần Mục, nhưng về trí tuệ, Tần Mục cũng phải bái phục. Tuy nhiên chính vì quá trầm ổn, nội liễm và cẩn trọng, nên trên những phương diện khám phá, gã lại kém xa Tần Mục. Nhưng đó chỉ là khi gã không có đối thủ, một khi gặp được kỳ phùng địch thủ hoặc là đạo hữu, sức sáng tạo của Hư Sinh Hoa sẽ được kích thích mạnh mẽ. Chẳng hạn như thần tàng Dũng Giang chính là kết quả sau cuộc đánh cược với Tần Mục. Dũng Giang thần tàng còn gọi là Thiên Hạ thần tàng. Hư Sinh Hoa trong tình huống không hề biết Dũng Giang chính là Thiên Hạ đã khai mở ra tòa thần tàng này trước cả Tần Mục. Chỉ riêng hành động này đã đủ để gã đứng vào hàng ngũ thiên tôn rồi. Một thành tựu khác của gã là trồng tiên thiên kiến một trong thần tàng, dùng thuật số kết nối bảy đại thần tàng, thống nhất chúng thành một thể. Đây cũng là thành tựu cấp bậc thiên tung. Khi có đối thủ và đạo hữu, Hư Sinh Hoa tỏa sáng rực rỡ, lấn át mọi ánh hào quang. Chỉ tiếc rằng gã quá khiêm tốn và nội liễm, nên danh tiếng kém xa Tần Mục, cũng không bằng Duyên Phong Đế hay là quốc sư tiền nhiệm Giang Bạch Khuê. Hư Sinh Hoa tiến vào lãnh địa của Nghiên Thiên Phi, đột nhiên cảm nhận được một chấn động kịch liệt. Tòa đại linh năng đối thiên kiệu thứ ba của thiên đình đã hoàn thành, thông cầu, hào quang sáng rực cả bầu trời đêm. Hiện tại là ban đêm, Hư Sinh Hoa nhìn quanh một chút, rồi vào một cái tòa thần thành ở trong lãnh địa của Nghiên Thiên Phi nghỉ ngơi qua đêm. Đợi đến khi mặt trời lên cao, hắn mới tiến vào môn hộ của Thái Thủy Khoáng Mạch, dừng lên bái thiếp của một thiên tôn cầu kiến Nghiên Thiên Phi. Dĩ nhiên Tần Mục không hề đưa cho gã bái thiếp nào cả, cái gọi là bái thiếp của một thiên tôn là do Hư Sinh Hoa tự tay viết trong đêm qua. Một lát sau, Tú Hồng Tu ra nghênh đón, một vị công tử tuấn tú đứng ở bên ngoài môn hộ, dáng vẻ bình thản, khiến người ta cảm thấy thời gian dường như ngừng trôi. Tú Hồng Tu bất giác tim đập nhanh hơn hai nhịp, tiến lên chào. Sứ giả xưng hô thế nào? Duyên Khang, Thượng Thương Thần Tông, Hư Sinh Hoa, phụng mệnh của một thiên tôn, đến đây tiếp đón. Hư Sinh Hoa hoàn lễ, từng cử chỉ, lễ tiết đều hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Tú Hồng Tu bất giác lòng say ý mê, đối với gã nảy sinh ra hảo cảm sâu sắc, nói. Nương nương đã biết, xin mời Hư công tử vào trong. Nói xong lời này, nàng mới giật mình. Nàng là tồn tại đế tọa cảnh giới, đại đệ tử vô Nghiên Thiên Phi vung trọng, quyền cao chức trọng, vậy mà lại không tự chủ được hạ thấp thân phận, xưng hô Hư Sinh Hoa là Hư công tử. Đây quả là chuyện chưa từng có mà. Hư Sinh Hoa xuất thân từ Duyên Khang, một quốc gia nhỏ bé ở nguyên giới, lại thuộc một tông phái, được một thiên tôn phái đến. Xét về thân phận địa vị, đương nhiên là kém xa nàng. Nhưng mà nàng lại hạ thấp tư thái, chẳng lẽ vì mê trai mà ngu muội rồi sao? Hư Sinh Hoa nhìn vào mắt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chú Hồng Tu bị hắn nhìn đến ngây người, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn nho nhã lễ độ thiệt, mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà không trực tiếp hỏi ta, không giống như cái loại hắn tử thô lỗ như một thiên tôn. Nàng dẫn đường phía trước, bất giác nói nhiều hơn. Cùng một nam tử tuấn mỹ như vậy nói chuyện, luôn là một chuyện khiến cho người ta hài lòng. Hư Sinh Hoa là một người nghe rất tốt, luôn mỉm cười lắng nghe nàng, thỉnh thoảng mới đáp lại một đôi lời. Nhưng chỉ một hai câu đã khiến Tú Hồng Tô rất vui vẻ rồi. Khi đến biệt cung của Nghiên Thiên Phi, Tú Hồng Tô đột nhiên mới tỉnh ngộ. Nguy rồi, Thiên Phi nương nương thích những nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ. Nếu như nàng gặp được Hư công tử, chỉ sợ ngay cả tiểu thất cũng sẽ thất sủng nữa. Khí chất của tiểu thất kém xa hắn rồi. Nhưng đã đến trước điện, hiện tại cũng không thể rời đi rồi. Trong điện truyền đến thanh âm của Nghiên Thiên Phi. Hồng Tô, mời sứ giả vào đi. Hư Sinh Hoa mỉm cười, bước vào trong điện, thần thức dao động, truyền âm cho Tú Hồng Tu. Mục đích của ta đến đây là thông qua Thiên Phi nương nương cầu kiến Thái Cực Cổ Thần, nhờ cô nương thông báo cho Thái Cực Cổ Thần một tiếng. Tú Hồng Tu ngẩn ra, ngầm hiểu, dẫn gã vào trong biệt cung. Trong điện, Nghiên Thiên Phi ngồi ở trên bảo tọa, ôm trong lòng một con mèo trắng, cúi đầu nhìn con mèo, bàn tay ngọc thon thả vuốt ve từ óc mèo con xuống lưng, rồi lại trượt đến đuôi. Nàng nhìn mèo đến nhập thần. Mặc dù nghe được tiếng bước chân nhưng mà không hề ngẩng đầu, cười nói. Quả nhiên như Thái Cực Cổ Thần sở liệu, Mục Thiên Tôn vẫn đem Thái Cực Nguyên Dịch trả lại mà. Nhưng mà Mục Thiên Tôn tính toán ngàn vạn lần lại không tính đến việc hắn có thể cùng Thái Cực Cổ Thần hóa giải được ân oán hay không, là còn phải xem tâm ý của bản cung. Nếu bản cung không cho phép, sư giả của Mục Thiên Tôn người căn bản không gặp được đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hư Sinh Hoa, ánh mắt đột nhiên ngây dại. Hư Sinh Hoa thi lễ, mặc dù phong khinh vân đạm, không vượt quá quy củ, nhưng khí độ, khí chất trên người của hắn lại tạo thành một vẻ phong lưu khó tả. Đột nhiên con mèo trắng dựng lông, cong người, phát ra tiếng ù ù uy hiếp với Hư Sinh Hoa. Nghiên Thiên Phi đứng dậy ném con mèo trắng xuống đất. Thân con mèo trắng này cong lại, nghiêng bước chân đi đến trước mặt của Hư Sinh Hoa. Cái đuôi như rắn rung rẩy vây quanh bước chân của Hư Sinh Hoa mà chuyển động. Nó giống như đang nhìn kẻ thù của mình, tùy thời mà bạo khởi, phát động một kích trí mạng. Tiểu thất lui ra, không được quấy rầy quý khách. Nghiên Thiên Phi ra lệnh, con mèo trắng tuy không cam lòng nhưng lại không thể không lui. Hồng Tô, ngươi cũng lui ra đi. Nghiên Thiên Phi phất tay cười nói, Tú Hồng Tô thừa cơ lui ra. Hư Sinh Hoa mới nói, vậy nương nương là cho phép ta gặp Thái Cực Cổ Thần hay là không cho phép vậy? Cho phép hay không cho phép, còn phải xem sứ giả rồi. Nghiên Thiên Phi dựa sát đến, cười tủm tỉm nói, sứ giả trẻ tuổi tuấn mỹ, không chỉ có dung mạo đẹp đẽ mà khí chất cũng không tầm thường. Hạ giới lại có nhân vật như ngươi, thực sự là dị số mà. Nương nương quá khen rồi. Hư Sinh Hoa khẽ khum người, nói, Thiên Phi cao cao tại thượng, những ân trạch của thiên đế, thần lo lắng. Lo lắng cái gì? Nghiên Thiên Phi ôm lấy cổ của gã, thuận thế ngã vào trong ngực của gã, mị nhãn như tơ, cười nói, hắn tìm những nữ nhân khác, ngay cả muội muội ta cũng không buông tha. Bản cung chính là muốn ngủ với tất cả nam tử tuấn mỹ trong thiên hạ để trả thù hắn đó. Hư Sinh Hoa thuận thế ôm lấy eo nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hư Sinh Hoa nhìn thẳng vào mắt của nàng, ung nhu nói, nương nương trả thù hắn xong có cảm thấy khoái hoạt hay không? Nghiên Thiên Phi trong lòng rung lên, nơi mềm mại nhất trong nội tâm bị xúc động, chỉ cảm thấy một cổ đắng chát dâng lên. Chưa từng. Ta cũng nghĩ vậy. Hư Sinh Hoa vẫn nhìn vào mắt của nàng, ung nhu nói, nương nương mỗi lần trả thù hắn liền sẽ hồi ức lại sự phản bội của hắn, liền sẽ cảm nhận được sự thống khổ. Nương nương trả thù không hề làm tổn thương đến hắn đâu, ngược lại hết lần này tới lần khác tự làm tổn thương chính mình thôi. Nương nương cớ sao phải làm như vậy chứ? Ngoài điện, Tú Hồng Tu nhìn cô mèo trắng tiểu thất giận dữ bỏ đi, trong lòng khẽ động, liền gọi gã lại thầm nghịch, ta đi bẩm báo Thái Cực Cổ Thần, như vậy tất nhiên sẽ bị nương nương tra ra. Ta cùng nương nương tuy là sư đồ, kỳ thực là chủ tớ. Ta leo đến địa vị bây giờ không dễ dàng. Loại chuyện mạo hiểm này á, tự nhiên là có người khác làm thì tốt hơn rồi. Nàng bèn nói với mèo trắng tiểu thất một phen. Mèo trắng tiểu thất mừng rỡ chùm người lên, chắp tay với Tú Hồng Tu rồi nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Mục Thiên Tôn hại ta mà, phái tới một tên tiểu bạch kiểm để đoạt khí vận của ta. Chia sẻ sủng ái của nương nương, ta nhất định không để cho hắn đắc thủ được. Nói xong vội vàng rời đi. Không lâu sau, hai vị Thái Cực Cổ Thần cùng nhau mà đến. Nữ cổ thần mới nói, Đế Hậu ngăn cản sứ giả của Mục Thiên Tôn, không cho sứ giả gặp chúng ta, chỉ sợ là có mưu đồ. Không cần nhiều lời, gặp sứ giả liền biết thôi. Hai người đến trước biệt cung, Tú Hồng Tu vội vàng ngăn cản, nói, hai vị tiền bối, xin để giảng bối vào thông bẩm. Hai vị cổ thần há lại nàng có thể ngăn cản chứ, trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, khiến Tú Hồng Tu không kịp trở tay. Nàng không khỏi tê dại cả da đầu, vội vàng đuổi theo hai vị cổ thần, trong lòng thầm kêu khổ. Nếu như bên trong đang ân ái, hai người quần áo không chỉnh tề, vậy phải làm sao cho phải đây? Nàng cùng hai vị Thái Cực Cổ Thần một trước một sau xông vào trong cung. Tú Hồng Tu trong lòng lo sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Nghiên Thiên Phi và Hư Sinh Hoa đều ngồi ở trên đài cao, cùng Hư Sinh Hoa cười nói vui vẻ, không giống như là đang mây mưa khoái lạc. Ngược lại, Nghiên Thiên Phi giống như là coi Hư Sinh Hoa là bạn thân, tri kỷ, cùng gã trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại lấy khăn thơm che miệng cười trộm. Tú Hồng Tu kinh ngạc vô cùng, hình ảnh này là điều mà nàng tuyệt đối không ngờ tới. Nàng vốn cho rằng nơi này tất nhiên là cảnh tượng diễm lệ, lại không nghĩ rằng đối mặt với một nam tử xuất sắc như vậy, Nghiên Thiên Phi vậy mà còn có thể lấy lễ mà tiếp đãi, cùng Hư Sinh Hoa nói chuyện thân mật. Hư Ái Khanh phải nên thường xuyên tới đây đó. Nghiên Thiên Phi đứng dậy khỏi đài cao, cười nói, bản cung nói chuyện với ngươi một phen, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Ta không có tri kỷ tri âm, khó được gặp một người bạn thân mật như ngươi. hận không thể dốc hết tâm sự. Đáng tiếc mà, ngươi là sứ giả của một thiên tôn. Bản cung lại chán ghét cái loại nam nhân xấu xí như hắn nữa. Tên này nhiều lần đối nghịch với ta. Hư Sinh Hoa nói. Nương nương nếu không chê, thần có thể thường xuyên mà tới. Nghiên Thiên Phi mừng rỡ, nắm tay hắn đi xuống, nói. Có lời này của Hư Ái Khanh rồi, bản cung yên tâm rồi. Hồng Tô, sau này Hư Ái Khanh đến gặp bản cung, không được ngăn cản nha. Tú Hồng Tô càng thêm kinh ngạc, nhưng mà không dám lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu đáp lời. Nghiên Thiên Phi bước xuống đài cao, buông tay Hư Sinh Hoa ra, nói. Mục Thiên Tôn mệnh ngươi đến gặp Thái Cực Đạo Huynh, bản cung tuy muốn ngăn trở đó, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng sợ sau khi ngươi trở về rồi, tên nam nhân xấu xí kia lại trách phạt ngươi, nên đành thành toàn cho ngươi vậy. Hồng Tô nè, chúng ta đi thôi, đi Hư Ái Khanh cùng hai chị đạo huynh từ từ nói chuyện đi. Hư Sinh Hoa khom người cảm tạ. Nghiên Thiên Phi vội vàng hoàng lễ cùng Tú Hồng Tô rời khỏi cung điện. Thật là một diệu nhân mà, bên cạnh một thiên tôn lại có người tài đức như vậy, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Nghiên Thiên Phi đi ra khỏi biệt cung rồi quay đầu lại vẫn không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Tú Hồng Tô chớp mắt mấy cái, trong lòng cổ quái. Chẳng lẽ nương nương đã thay đổi tính tình rồi sao? Mèo trắng tiểu thất nhanh chóng chạy tới, Nghiên Thiên Phi làm như không thấy. Mèo trắng không dám nhảy vào trong ngực của nàng làm nũng, trong lòng ủy khuất không thôi. Chẳng lẽ đến chậm một bước rồi, tình tiểu tử họ Hư kia quả nhiên rất hư, tốc độ rất nhanh mà. Hư Sinh Hoa trả lại Thái Cực Nguyên Dịch, hai vị Thái Cực cổ thần thấy gã cũng rất vui vẻ. Họ cảm thấy ở bên gã tâm tình như gió xuân ấm áp, không phải lúc nào cũng phải đề phòng bị ám toán như khi ở bên cạnh Nghiên Thiên Phi, cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ như khi ở bên Tần Mục. Người với người quả thực là khác biệt mà. Tiểu đạo hữu khí độ phi phàm, khiêm tốn hết mực, tương lai ắt có thành tựu vượt bậc. Nữ cổ thần ngập ngừng nói. Vốn nên tặng tiểu đạo hữu chút lễ gặp mặt, nhưng mà chúng ta cũng vừa mới xuất thế, bản thân không có vật gì dư thừa. Hư Sinh Hoa mỉm cười đáp. Đã là đạo hữu, hà tất phải tặng lễ vật chứ. Hai vị Thái Cực cổ thần gật đầu tán thưởng. Lời ấy rất hay đó. Hư Sinh Hoa mới thỉnh giáo. Hai vị đạo huynh xuất thế đã là Thái Cực cổ thần, lại tách rời nhau, nên xưng hô thế nào đây? Danh tính có hay không cũng không sao cả. Nếu bắt buộc phải có danh hiệu, ta là Thái Dương, nàng là Thái Âm, nhưng ta không phải Thái Dương thuần túy. Trong dương của ta có âm, nàng cũng không phải là Thái Âm thuần túy, trong âm của nàng có dương. Con đường cầu đạo của chúng ta chính là âm dương ôm trọn, hợp hai làm một, ấy là Thái Cực. Trong cổ thần cũng có những danh hiệu tương tự như Thái Dương, Thái Âm, chẳng hạn như là Đại Nhật Tinh Quân còn được gọi là Thái Dương Tinh Quân, nắm giữ Thái Dương Thánh Hỏa. Còn có Nguyệt Lượng cổ thần gọi là Thái Âm Tinh Quân, nắm giữ Thái Âm Thần Thủy. Tuy nhiên Thái Cực cổ thần mang lại cho Hư Sinh Hoa cảm giác hoàn toàn khác biệt so với hai vị cổ thần kia. Trong dương có âm, trong âm có dương, ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm sâu. Âm dương ôm trọn, hợp hai làm một, lại càng thêm huyền diệu khó lường. Hư Sinh Hoa lồng chực lóe sáng, bèn thỉnh giáo họ. Thái Âm Thái Dương, hai vị cổ thần cũng không giấu giếm gì, giảng giải tận tình khiến cho gã thu hoạch được rất nhiều. Hư Sinh Hoa cũng thường đặt ra những câu hỏi sâu sắc, khiến hai vị cổ thần phải suy ngẫm, những đạo lý mà họ chưa từng lĩnh ngộ trong khu mỏ suốt bao năm, này cũng được khai thông. Hơn 10 ngày sau, Ngụy Tùy Phong phụ mệnh một thiên tôn tới tìm Hư Sinh Hoa, đồng thời cầu kiến Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi tránh mặt không gặp, sai Tú Hồng Tu ra đón tiếp, dặn rằng: Ngụy Tùy Phong có ưng với ta, không thể lạnh nhạt, nhưng cũng không thể dung túng hắn, dù sao hắn cũng là loạn đảng mà. Tú Hồng Tu gặp Ngụy Tùy Phong, vừa nhìn thấy nàng, Ngụy Tùy Phong liền nhớ tới chuyện bị Đông Thiên Thanh Đế dìm sông, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tú Hồng Tu khẽ cười, nói: Ngoại tử rất khen ngợi Dân La Đế đó. Khi ta bị hắn dìm sông, hắn không nói như vậy. Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói tiếp: Hư Sinh Hoa đâu rồi? Mục Thiên Tôn thấy hắn chậm chạp chưa về, lo lắng an nguy của hắn, sai ta tìm hắn trở về nè. Tú Hồng Tu vốn bản lĩnh không kém gã, thấy gã dương oai như vậy, trong lòng cũng không vui. Nương nương nợ tên này cái gì mà lại dung túng tên này như vậy chứ? Nàng không biết cái vụ án đế hậu bị tập kích thời Long Hán chính là do Ngụy Tùy Phong điều tra ra. Ngụy Tùy Phong khi đó là lệnh chủ Vũ Lâm quân Long Hán Thiên Đình, thống lĩnh đại quân tiến về Quy Khư. Chính nhờ có gã mới bình định được Long Bá Quốc làm phản. Cũng bởi vì có gã, Nguyên Mẫu phu nhân ám toán đế hậu mới không thể giết chết triệt để đế hậu được. Đế hậu thừa cơ nguyên thần thoát xác, mới có Nghiên Thiên Phi sau này. Ngụy Tùy Phong có ưng thành toàn với nàng, giúp nàng thoát khỏi trói buộc của cổ thần. Về sau cũng là Ngụy Tùy Phong bảo toàn thi thể đế hậu. Bởi vậy Ngụy Tùy Phong cũng có ân bảo toàn chân thân đối với Nghiên Thiên Phi. Nhưng khi Ngụy Tùy Phong làm Vương La Đế, bị vạch trần thân phận, trấn áp trong thiên ngục, Nghiên Thiên Phi lại không cứu gã. Bởi vậy nàng cảm thấy mình trước giờ không nợ bất kỳ ai cái gì, duy chỉ cảm thấy nợ gã rất nhiều nên không muốn gặp gã. Tú Hồng Tô tới tiệm Hư Sinh Hoa, Thái Cực Cổ Thần mới nói với Hư Sinh Hoa. Hiện tại chúng ta thường trú chỗ này, đạo hữu có thể thường xuyên mà tới nha. Hư Sinh Hoa cung kính đáp. Đa tạ hai vị, ta lắng nghe lời dạy của hai vị cũng có chỗ lĩnh hội. Cảm thấy thái cực chi đạo của hai vị có thể hóa sinh thiên địa vạn đạo. Nhưng hai vị bởi vì đạo tâm chi viên mãn nên muốn sớm xuất thế, nhập thế lịch luyện. Con đường mà hai vị đi cùng hậu thiên sinh linh đi con đường đều giống nhau vậy, là con đường nghịch hành thành đạo. Thái Âm Cổ Thần không khỏi mới hỏi. Cái gì gọi là nghịch hành thành đạo? Hư Sinh Hoa mới giải thích. Thái cực sinh hóa vạn đạo, thì trong vạn đạo cũng có thể suy ngược về thái cực chi đạo. Thái cực thành đạo gian nan bởi vì nhập thế. Trong thế tục lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dùng cái này suy ngược thái cực chi đạo. Đây gọi là nghịch hành thành đạo. Ta có hai vị đạo hữu, một vị chính hướng mà đi, một vị thì đi ngược chiều. Bởi vậy nhìn thấy hai vị bất giác nhớ tới bọn họ, cảm thấy đây là hai vị thành đạo chi lộ. Hai vị cổ thần nghe xong, lòng đều có sở ngộ. Hư Sinh Hoa lại nói. Hai vị nếu muốn tìm kiếm cổ thần đại đạo, có thể tiến về Duyên Khang. Duyên Khang có Lâm Hiên đạo chủ, tinh thông dĩ mô thuật số cùng di mô thuật số, phân tích tiên thiên chi đạo trong thiên hạ, thành tựu vô song. Nếu muốn lĩnh hội hậu thiên chi đạo, cũng nên tiến về Duyên Khang. Hậu thiên chi đạo tại Duyên Khang đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu muốn lĩnh hội đạo cảnh, nên đi gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp, đạo cảnh của hắn không ai sánh bằng. Thái Cực Cổ Thần cảm tạ. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đi trước một chuyến tới Duyên Khang. Nếu Hư đạo hữu về Duyên Khang, chúng ta có thể ôn chuyện ha. Hư Sinh Hoa định rời đi, Thái Dương Cổ Thần đột nhiên hỏi. Hư đạo hữu vừa nói người của hai vị đạo hữu, một vị chính hướng mà đi, một vị ngược chiều mà đi, xin hỏi hai vị này là ai vậy? Hư Sinh Hoa dừng bước trả lời. Một vị là Lâm Ngự Điền, là một thiếu niên tài hoa. Một vị khác hai vị hẳn là quen thuộc, chính là Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Hai vị cổ thần nhìn nhau bất ngờ. Hư Sinh Hoa tiếp tục rời đi, nhưng mà hai vị cổ thần lại đuổi theo hỏi. Xin hỏi Lâm Ngự Điền bản sự thế nào vậy? Hư Sinh Hoa mới dừng lại nói. Hắn là thành đạo chi thể, đạo tính vô song. Hắn lấy vũ trụ càn khôn làm khu mỏ, lấy thiên địa đại đạo làm thần thạch, lấy đạo tâm làm nguyên thạch, lấy bước chân làm dãy núi, lấy đại đạo làm thềm bậc thang. Hắn trượng thiên lượng địa, từng bước cao thăng, trèo lên nền tảng đại đạo. Hai vị thái cực cổ thần nghe xong, lòng không khỏi rung động. Trên đời này lại có cái loại tồn tại như vậy sao? Vậy Mục Thiên Tôn thì sao? Trong lòng ngươi hắn như thế nào? Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút rồi đáp. Mục Thiên Tôn đi ngược chiều, có thể làm những điều người khác không thể làm, nghĩ tới những điều người khác không nghĩ tới được. Lâm Ngự Điền vô di, còn hắn lại vô bất di. Hắn lấy vũ trụ trong cơ thể làm thần tàng, mở tổ đình, diễn thế giới, hóa khu mỏ, nghịch hành thành đạo. Thành tựu của hắn không hề kém Lâm Ngự Điền, cho đến hiện tại còn cường hoành hơn Lâm Ngự Điền rất nhiều. Ta so với hai người bọn họ kém rất nhiều. Mỗi lần đối mặt với bọn họ, liền có cảm giác ngưỡng mộ núi cao đó. Hai vị thái cực cổ thần dường như đang trầm tư về cái điều gì đó. Hư Sinh Hoa rời đi, cùng Tú Hồng Tô tìm đến Ngụy Tùy Phong. Trên đường đi, một con mèo trắng cứ lẻo đẻo đi theo. Mèo trắng bước sát bên chân của gã, sát khí dâng trào, ngẩng đầu lên tiếng cảnh cáo. Hư Sinh Hoa, ngươi hãy tránh xa nương nương ra một chút đi, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu. Hư Sinh Hoa quay người lại, mèo trắng chần chừ một thoáng, bỗng cảm thấy từ gã tỏa ra một luồng khí gần gũi, không kiềm chế được mà nhảy vào lòng của gã, miệng thì vẫn cố chống chế. Ngươi đừng có sợ đầu của ta đó, ta không có ăn cái mánh khóe này của ngươi đâu. Hư Sinh Hoa nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, mèo trắng thấy khoan khoái, liền nói. Tay của ngươi hạ xuống một chút nữa, đúng rồi, phải rồi đó, ngay chỗ đó đó. Hư Sinh Hoa ung hòa nói. Ta đã có gia thất rồi, không xung đột gì với ngươi đâu. Ta đối với nương nương cũng không hề có ý xấu gì. Nương nương và ta là đạo hữu tâm giao. Tiểu thất có thể an tâm đi. Ngươi tuyệt đối trung thành với nương nương, yêu say đắm nàng. Nương nương tự nhiên hiểu rõ rồi. Ngươi vì nàng lo lắng như vậy, địa vị của ngươi không những không suy giảm mà còn ngày càng cao. Mèo trắng chán nản thở dài. Ta chỉ là một kẻ trai lơ mà thôi, không dám có ý tưởng xấu gì. Việc gì cũng do ngươi làm, có phải không? Hư Sinh Hoa nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Mèo trắng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng của gã nhảy ra, rơi xuống đất, vểnh cái đuôi lên, bước đi kiêu hãnh. Đi được vài bước nó chợt dừng lại, nghiêng đầu về phía Hư Sinh Hoa. Ngươi không phải người xấu, khác hẳn với cái tên Mục Thiên Tôn bại hoại kia mà. Ngươi về nói với hắn, đừng có ý xấu với nương nương. Hư Sinh Hoa gật đầu đáp ứng. Tú Hồng Tô nhìn gã một lúc lâu rồi mới cười nói. Hư công tử, trên đời này làm sao lại có người hoàn mỹ như ngươi chứ? Giống như hư không, uyên bác hư hoại, lại như là chỉ thần minh hoàn thiện nhất, khiến người ta không thể nào sinh lòng hận được đó. Hư Sinh Hoa ngâm nga. Diên diễm hư không hoa, hả đắc miễn sinh già, không như trăm không hiểu, tĩnh tọa tuyệt ưu não. Sư tỷ nè, ngươi ngưỡng mộ ta lại cũng đang ngưỡng mộ ngươi đó. Dương diễm hư sinh hoa, há đắc miễn sinh già sao? Đây chính là nguồn gốc cái tên hư sinh hoa sao? Tú Hồng Tu thấu hiểu hàm nghĩa trong lời nói, đôi mắt không còn vướng chút tình dục gì, chỉ còn lại sự thưởng thức thuần khiết. Ngụy Tùy Phong thấy hư sinh hoa bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, liền vội cáo biệt Tú Hồng Tu. Không đợi hư sinh hoa từ giả nghiêng thiên phi, Ngụy Tùy Phong đã kéo gã đi ngay, thì thầm. Ngươi không sao là tốt rồi, nơi này là đầm rồng hang hổ đó, ở lại thêm một chút cũng thêm một phần nguy hiểm nữa. Chúng ta mau về Thập Vạn Thánh Sơn thôi. Hư Sinh Hoa kinh ngạc. Sao lại là đầm rồng hang hổ chứ? Nơi này cảnh sắc hùng vĩ tươi đẹp, làm người thuận lòng thuận ý, như là những thánh địa khác trong thiên hạ vậy. Ngụy Tùy Phong ngơ ngác một chút rồi lắc đầu. Trong Thập Vạn Khắc Sơn, từng mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy đạo quang từ cột thứ tư vọt lên trời, xuyên thẳng vào bầu trời tổ đình uy nghiêm phi phàm. Thiên đình đã hoàn thành 11 tòa liêm năng đối thiên kiều, sắp sửa di chuyển thiên đình vào tổ đình rồi. Hắn trầm tư, thiên đình một khi dời tới tổ đình, thiên hạ cũng sẽ theo đó mà đổi dòng chảy vào tổ đình đại trạch, khiến đại trạch tràn đầy sinh khí. Đại trạch tổ đình là lãnh địa của Hồng Thiên Tôn, ánh chiếu huyền đô, tinh không huyền đô phản chiếu trong đại trạch, như thể một huyền đô khác ẩn mình nơi này. Khi thiên đình di chuyển xong, thiên hạ sẽ trở về vị trí cũ, đổ thẳng lên bầu trời huyền đô. Đó cũng là lúc thiên đình ra tay với thiên công huyền đô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt xuyên qua không gian mờ ảo nơi thiên ngoại huyền đô. Trong 3 năm, ta nhất định phải leo lên giao trì trảm thần đài. Chỉ có trải qua tẩy lễ nơi đó, ta mới có thể tiến thêm một bước nữa. Trong mắt của hắn hiện lên hình ảnh lãnh địa của Tượng Thiên Phi cùng tòa giao trì trảm thần đài đầy uy hiếp và khủng khiếp, khiến hắn không khỏi rùng mình. Tòa trảm thần đài ấy đối với hắn mà nói cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Nhưng dù thế nào hắn cũng phải dấn thân đi vào. Dù thiên công thường xuyên tự ý quyết định, dù thiên công chưa từng hỏi ý hắn, dù lần này là thiên công tự nguyện tìm tới cái chết, hắn vẫn nhất định phải làm gì đó cho thiên công. Dù phải liều mạng, trong 3 năm, nhục thân, nguyên thần và đạo tâm của hắn nhất định phải mạnh mẽ đến mức có thể đạp lên trảm thần đài, thấu hiểu mọi huyền diệu của nó. Hắn nhất định phải leo lên tòa hung địa bất khả xâm phạm này, nắm bắt được đạo lý trong đó, nhất định phải tìm ra một tia hy vọng sống sót cho thiên công. Hư Sinh Hoa lúc này tiến tới, từng mục nở nụ cười đón chào, mọi người cùng nhau đàm đạo tâm đắc, trao đổi đạo pháp thần thông. Từng mục lại dẫn theo nhiều sĩ tử duyên khang tự mình đến chỗ Đô Thiên Ma Vương để xây dựng thần thành, đích thân ra đồng ruộng, khai khẩn đất hoang, dẫn nước tưới tiêu cùng mọi người lao động. Đến khi thiên đình hoàn thành tòa đại linh năng đối thiên kiều thứ 5, mọi người đang ngước nhìn cột sáng rực rỡ trên không trung. Từng mục đã lặng lẽ rời đi rồi. Hắn trở lại Duyên Khang tìm đến Đồ Tể. Đồ Tể đang cùng các danh sĩ Duyên Khang ngao du phóng túng, ngồi ở trên thuyền hoa dạo chơi trên Kim Giang Hà ở Giang Lăng, vừa đánh trống vừa uống rượu, hành sự không theo lễ nghi gì. Trên thuyền hoa cũng có vài cô gái xinh đẹp, có người trang điểm đậm, có người điểm phấn nhạt, hót ca vui vẻ. Tiếng đàn tỳ bà, sáo trúc hòa quyện với tiếng trống, tạo nên không khí nhộn nhịp. Đồ gia gia nè, ta muốn đối mặt với thanh thiên hạ đệ nhất hung thần đâu. Từng mục đáp xuống thuyền hoa, thẳng thắn mà nói. Đời sát khí thiên hạ hội tụ, được khí thế hung ác nhất tổ đình, hội tụ thành 2 thanh sát khí thần đao, có thể trảm cả đế tọa cường giả. Đồ Tể liếc nhìn hắn, đặt cái chày gỗ xuống, bên cạnh có nữ tử đưa quần áo đến mặc cho. Đồ Tể vốn đang cởi trần, vừa mặc thêm quần áo, buộc lại dây lưng, rồi liếc nhìn hắn. Thiên hạ đệ nhất hung thần đao hả? Hung nhất thiên hạ này không phải là thần đao do thiên địa hình thành, mà là lòng người nè. Những năm qua, đạo pháp của người thế nào hả? Tạm được thôi. Vừa dứt lời, Đồ Tể đã vỗ một cái lên đầu của hắn, Từng Mục liền nói tiếp. Lần trước ta dùng đao nhập đạo, đã lĩnh ngộ chiêu khấu quan năm thiên môn, nhưng mà sau đó không còn tiến thêm được nữa. Đồ Tể lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy như là một nhát dao chém xuống, khiến Từng Mục gần như lùi bước. Ngươi không tiến bộ trong đạo, vậy kiếm đạo cũng vậy hả? Đồ Tể lạnh giọng hỏi. Y đạo, hỏa đạo, Phật đạo, trận đạo, đạo chi đạo, chú tạo chi đạo, tất cả đều không có tiến bộ, có phải hay không đây? Từ Mục từ trong lòng khâm phục, khen ngợi. Đồ gia gia pháp nhãn vô song mà, liếc mắt đã nhìn ra khốn cảnh của ta rồi. Đồ tỷ làm bộ như muốn đánh, Từ Mục mới vội nói. Mà bất quá, ta đã lĩnh ngộ được 26 tầng trời trong thần thông rồi. Ngươi lĩnh ngộ được tiên thiên chi đạo hả? Đồ tể nhịn cơn giận rồi nói. Tiên thiên chi đạo từ xưa tới nay, biết bao kẻ tinh anh dốc lòng nghiên cứu, thiên đình thập thiên tôn, đạo môn, tất cả đều khổ công nghiên cứu tiên thiên chi đạo, phân tích cổ thần đại đạo. Chỉ cần ngươi học được là có thể ứng dụng rồi, sau đó dung hợp quán thông, liền có thể nhập đạo. Dù là tổ đình, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ được nhiều thần thông đạo pháp. Nhưng tại sao ngươi không đi sâu hơn vào đao đạo, kiếm đạo, hỏa đạo chứ? Từ Mục suy nghĩ vài lát mới đáp. Bởi vì đao đạo, kiếm đạo đều thuộc hậu thiên, cần từ không sinh có, cần từ ngủ, cần tự mình tìm tội, chỉnh lý đó. Đó chính là lý do dù ngươi đã lĩnh hội cổ thần đại đạo, nhưng vẫn không thể tiến thêm trong đao kiếm thư hỏa. Mục Nhi, ngươi đã rời xa thế tục quá lâu rồi, hậu thiên chi đạo bắt nguồn từ trong hồng trần thế tục mà. Từ khi ngươi lên thiên đình, trên triều đình đối mặt với chư thần, dưới triều đình đối mặt với chư thiên thần thánh, cùng ngươi tranh đấu chính là thập thiên tôn. Khi còn ở thế tục, ngươi chỉ trong vài năm đã lĩnh ngộ kiếm đạo tam trọng thiên, nhưng mà lên đến thiên đình ngươi lại không tiến bộ gì. Mục Nhi nè, ngươi đã quá xa rời hậu thiên chi đạo rồi, ta không dám chắc liệu ngươi còn giữ được sơ tâm của thiếu niên đại khư năm xưa hay không nữa. Từ Mục nhíu mày. Đạo tâm của ta vững chắc, không thể quên sơ tâm được đâu. Thật vậy sao? Đồ tể rút đau định ném về phía của hắn, nhưng suy nghĩ lại rồi dừng tay. Ông ta lột ra một cái miếng sắt dài ba thước từ mạng thuyền hoa, nhét vào tay của Tần Mục rồi nói. Ngươi hãy phong ấn tất cả tu vi, thiên cung, thần tàng, trở về làm phàm nhân, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm lại sơ tâm của mình. Tần Mục khẽ quát một tiếng, đóng lại linh thai thần tàng, ngay cả nguyên thần cũng phong ấn ở trong thần tàng. Đồ tể liếc nhìn hắn một cái rồi nói. Ngươi còn chưa phong ấn dục thân kìa. Từ Mục mười ngón tung bay, liên tục điểm lên các huyệt đạo trên thân thể, đóng lại mọi khí huyệt. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy thân thể nặng nề, không còn chút nguyên khí nào. Đồ tể nhảy ra khỏi thuyền hoa, trầm giọng nói. Mang theo đạo của ngươi, đuổi theo ta. Từ Mục thả người nhảy xuống sông, bịt một tiếng chìm vào đáy nước. Một lúc sau hắn mới nổi lên mặt sông, bước chân nhanh chóng phi nước đại, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác năm xưa ở Dũng Giang đạp sóng mà đi. Không lâu sau, họ lên bờ sông. Tần Mục vừa định vận dụng nguyên khí để làm khô nước ở trên người, liền chợt nhớ mình đã phong ấn tu vi. Đồ tể đi chậm rãi về phía trước, Tần Mục cố gắng đuổi theo, dần dà hắn cảm nhận được dòng gió lưu chuyển, thân hình trở nên nhẹ nhõm, đột nhiên hắn thả người nhảy lên không trung, chân đạp đầu gió mà đi. Đồ tể dẫn hắn vào một cái tòa thành thị nhỏ, Tần Mục nhìn quanh, đây hẳn là một tòa thành mới của Giang Lăng mà hắn chưa từng biết đến. Những năm gần đây Duyên Khang thay đổi từng ngày, những thành thị mới mọc lên khắp nơi. Nếu mà Tần Mục 3 năm không trở về kinh thành Duyên Khang, chắc chắn khi trở về hắn sẽ lạc đường. Mục Nhi nè, trong thành này có một tên ác bá, ngươi hãy mang đầu đi giết hắn đi. Đồ tể đột nhiên nói. Tần Mục khẽ nhíu mày, đáp. Đồ gia gia nè, quốc của quốc pháp, nếu là ác bá hãy để cho quan phủ điều tra thôi. Ta là Duyên Khang quốc sư, sao có thể tự tiện giết người vậy chứ? Đồ tể nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh. Sợ tâm của ngươi đã thay đổi rồi. Năm xưa ở Tương Long Thành, ngươi giận dữ giác đau, một đau chém đôi phó Nhạc Đình. Tần Mục lúc đó bây giờ đi rồi. Quốc pháp, nếu quốc pháp thực sự mà công bằng, sao còn có ác bá chứ? Tần Mục lắc đầu. Đó là cái dũng của thất phu thôi, trong đại khư không có quốc pháp, nên ta dùng đau trừ gian, nhưng Duyên Khang có pháp chế mà. Đau đạo chính là cái dũng của thất phu đó, gặp bất bình, một đau bình nó. Năm ngoái dặn lặng muốn xây thành mới, có tên ác bá mưu mẹo thông thiên, cưỡng đoạt đất đai. Nơi này vốn là một thôn trang với 124 nhân khẩu, ác bá ép mua đất đai, bắt dân làng di dời. Những ai mà không tuân theo, 6 người chết, 49 người bị thương. Người đó quốc pháp hả? Nhưng mà dân làng đến dân làng cáo quan, tên ác bá kia ngồi trong nhà môn, vỗ án quát hỏi ai dám cáo trạng. Quốc pháp ở chỗ nào chứ? Những dân làng cáo hắn lại bị hắn đánh chết 2 người. Quốc pháp của ngươi không thể che chở được họ đâu. Tần Mục nhíu mày. Là Giang Lăng phủ mà, sao lại dung túng ác bá làm hại chứ? Mục Thiên Tôn, ngươi đã cách trời quá gần mà cách đất quá xa rồi, đã đánh mất sơ tâm của mình rồi. Máu của ngươi đã lạnh, đau của ngươi đã cùng rồi. Ngươi đứng quá cao, không còn thấy được những góc tối của thế gian này nữa. Nơi hắc ám và ác bá vẫn tồn tại. Ngươi ở miếu đường cao cao, quan sát đại thế thiên hạ, nhưng mà không nhìn thấy thường dân. Nếu là Tần Mục ngày xưa, ngươi sẽ làm cái gì chứ? Tần Mục nắm chặt cái miếng sắt ba thước trong tay, bước vào trong thành. Một luồng khí huyết trỗi dậy trong người của hắn, trầm giọng nói. Ta vẫn có thể tỉnh lại nhiệt huyết của mình. Tên ác bá này là ai? Con của Dễ Dung, Dễ Thanh Hà. Đồ tể đáp. Tần Mục dừng bước nghiêng đầu nhìn lại. Đồ tể mới cười lạnh. Sao vậy, Mục Thiên Tôn? Con trai Dễ Dung khiến ngươi lùi bước hả? Đầu của ngươi đã trĩ xét rồi. Ngươi đã không khác gì Thập Thiên Tôn rồi. Ngươi quanh năm bay trên trời, không tiếp xúc địa khí, không tiếp xúc thế gian. Ngươi đã cùng rồi. Ngươi không xứng dùng đao nữa đâu. Hãy cút đi, về thiên định làm thiên tôn của ngươi đi. Từ một nhiệt huyết bốc lên, sát khí ngút trời, tay cầm cái miếng sắt ba thước, hắn nhanh chân bước vào phố xá sầm uất trong thành. Kẻ nào là Dễ Thanh Hà vậy? Hắn chặn một người lại rồi hỏi. Ngay cả Dễ Thanh Hà cũng không biết hả? Đó chính là Dễ Thiên Tôn, Dễ Thái Gia lừng lẫy của Giang Lăng Thành. Ngươi đi lên phía trước, thanh niên mặc hồng bào đang nghe hát trên lãm tước đài kia chính là hắn. Từng một bước về phía trước, tai nghe tiếng nhạc du dương, mắt thấy Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, ca nữ ca hát, vũ nữ múa, nhạc nữ tấu nhạc. Từng một ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đài cao, một nam tử mặc đại hồng bào, tay trái ôm gái đẹp, tay phải cầm chén rượu. Xung quanh gã, nhiều thần thông giả đang say sưa vui đùa, tiếng cười rộn rã khắp không trung. Từng một bước lên phía trước, cất bước tiến lên tầng lầu. Phía dưới, một thần thông giả chặn lại, lên tiếng. Thái gia trên lầu đang thưởng thức ca nhạc. Đã bao trọn lãm tước đài, xin mời quay về cho. Tần Mục khẽ nghiêng người, cơ bắp vai bực lên một cái. Tiếng ầm vang lớn phát ra, thần thông giả kia lập tức bay vọt ra xa, đâm thủng một cái lỗ lớn trên lãm tước đài. Trên lầu vang lên tiếng quát lớn, hàng loạt thần thông giả thò đầu xuống. Từng một con ngón tay búng liên tục, từng người trong số của họ bị hắn búng bay lên, xuyên thủng mái lầu. Tần Mục tiếp tục bước lên, bỗng nghe tiếng kiếm vang lên. Hắn thuận tay cầm cái miếng sắt nhẹ nhàng điểm một cái. Phi kiếm của thần thông giả kia vô cùng sắc bén, nhưng miếng sắt trong tay hắn chỉ là vật phàm tục. Vậy mà một chạm nhẹ, phi kiếm lập tức vỡ tan, còn miếng sắt thì vẫn nguyên vẹn. Hắn không hề vận dụng tu vi, chỉ dùng kỹ thuật đơn giản nhất, thuật, pháp, đạo. Ba thứ này là quá trình tu luyện tiến bộ của thần thông giả. Trước tiên học thuật, kiếm thuật, đạo thuật, đao thuật, trận thuật, y thuật. Khi thuật đạt đến cực hạn mới học pháp, kiếm pháp, đạo pháp, đao pháp, trận pháp, y pháp. Pháp đại thành mới có thể ngộ đạo. Đạo không thể học, chỉ có thể lĩnh hội. Từng một sử dụng đao thuật đơn giản nhất được truyền lại từ Tàng Lão Thung, trong khi đối phương thi triển ra kiếm pháp tinh diệu là kiếm thuật kinh điển do Duyên Khang truyền lại, thậm chí còn mang dáng dấp của vài chiêu kiếm pháp do Giang Bạch Khuê và Từng Mục khai sáng. Nhưng Từng Mục đã đạt đến cảnh giới đại xảo bất công. Dù chỉ là đao thuật đơn giản, hắn vẫn dễ dàng phá giải kiếm pháp tinh diệu của đối phương. Hắn leo lên lầu, đối diện hàng chục đạo kiếm quang tấn công. Những nam tử cùng vị Thanh Hà đồng loạt xuất chiêu, quát tháo không ngừng, ngự kiếm đánh tới. Họ sử dụng những kiếm pháp tinh diệu nhất của Duyên Khang. Vào thời của Tần Mục, những kiếm pháp này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể coi đây là kiếm pháp cấp trấn giáo, nhưng mà giờ đây ai nấy đều có thể học được. Tần Mục cầm kiếm sắt trong tay, khẽ khẩy, tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Bước chân hắn không ngừng, tiếp tục tiến lên, phi kiếm xung quanh nổ tung tứ phía. Đột nhiên một luồng thần quang ập đến. Vệ Thanh Hà mặc áo đỏ đột ngột thúc giục một thanh thần kiếm đâm thẳng về phía mặt của Tần Mục. Tần Mục nhấc cái miếng sắt lên chém một nhát, đinh một tiếng thanh thúy vang lên. Vệ Thanh Hà lộ ra vẻ mừng rỡ, nhảy dựng kêu lên. Tên dân đen này dám mưu hại ta sao, nhưng lại không biết cha ta là ai. Cha ta thương ta, đã ban cho ta thần kiếm hộ thân. Miếng sắt trong tay Tần Mục không hề hứng gì, trong khi thanh thần kiếm kia đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, rồi bợp một tiếng nổ vụn vang lên. Vệ Thanh Hà kinh hãi đến nghẹt thở, từng một bước tới, hỏi. Con của Dễ Dung, Dễ Thanh Hà sao? Vệ Thanh Hà vội vàng nói. Huynh đệ nè, ngươi còn trẻ, đừng có hành xử cẩu thả. Đao quang sáng chói từ miếng sắt trong tay của Từng Mục bắn ra. Hắn giơ tay chém xuống, vết máu từ vai trái đến sườn phải của Vệ Thanh Hà hiện lên, nửa thân trên nghiêng rồi trượt xuống. Trên lầu xung sao hỗn loạn, các ca nữ, vũ nữ, nhạc nữ chạy tán loạn. Những tùy tùng của Vệ Thanh Hà đồng loạt bay lên, hét lên. Mau đi báo cho Vệ đại lão gia, công tử bị giết rồi. Hết tập 282 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Latch Radio. Lẹo lưỡi.